Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 44, suy đoán kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng ký chủ. Tiến vào Vạn Kiếm Sơn Trang nhiệm vụ hoàn thành. Thu được điểm hiệp nghĩa 100 điểm. Đồng thau một cái bảo dương. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 250 hòm báu. Tùy cơ hòm báu, 1 đồng thau hòm báu, 1 tích lũy điểm hiệp nghĩa 50. Võ học, Cửu Dương Thần Công, Tiền Thiên Ngũ Trọng, Phong Thần Thối, Hơi Có Tiểu Thành, Hoa Sơn Kiếm Pháp, Lô Hỏa Thuần Thanh, Thiên Ngoại Phi Tiên, Đăng Phong Tạo Cực, Thành Tựu, Thanh Danh Vang Dội. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu, đã có chút danh tiếng. Cái chỗ chết tiệt này phòng hộ đủ nghiêm mật, theo mộ kiếm chu vi tuần tra một tuần, rốt cuộc tìm được một chỗ phòng ngự bạc nhược địa phương. Đáng tiếc mặc dù là phòng ngự bạc nhược địa phương, hơi bất cẩn một chút cũng có bị phát hiện khả năng. Không thẹn là Vạn Kiếm Sơn Trang tối cơ mật địa phương. Phòng ngự mạnh quả thực làm người không có chỗ xuống tay. Hệ thống, tiêu hao điểm hiệp nghĩa thăng cấp Phong Thần Thối. Điểm hiệp nghĩa, 200, Phong Thần Thối Lô Hỏa Thuần Thanh. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, vô số tin tức tràn vào trong đầu. Phảng phất cảm giác mình bế quan với vô tận hư không. Khổ sở tu luyện mấy chục năm, trong nháy mắt, liền đã là Thương Hải Tang Điền. Phong Thần Thối, nhanh chân như gió, nhanh như bôn lôi đã tới Lô Hỏa Thuần Thanh cảnh giới. Thừa dịp hộ vệ một cái không chú ý, Thẩm Khang nhanh chóng vận chuyển Phong Thần Thối. Cả người hóa thành một trận thanh phong từ phòng vệ trong khe hở bay vào mộ kiếm phía trên. Đợi được mặt trên, tới gần mộ kiếm bên trong thời điểm, Thẩm Khang lại phát hiện mặt trên nóc nhà nơi lại bị người mở ra một cái lỗ thùng to. Mộ kiếm nơi chính là xây dựa lưng vào núi. Nóc nhà nơi cũng là núi đá kéo dài. Mộ kiếm càng như là một cái bên trong đào rỗng sơn động. Liền như vậy, Vạn Kiếm Sơn Trang còn đem nóc nhà nơi núi đá toàn bộ di ra. Ánh trăng theo nóc nhà nơi cửa động chiếu vào bên trong. Bên trong lửa trại cũng có thể chiếu vào bên ngoài. Theo cửa động nhìn xuống đi. Một thanh hắc bên trong mang hồng kiếm đặt tại ngay chính giữa vị trí. Thẩm Khang cũng chỉ có thể nhìn thấy chuôi kiếm lộ ra ở bên ngoài. Tựa hồ hơn nửa thân kiếm đều đi vào chính giữa bệ đá. Xa xa nhìn tới, kiếm này thô bạo bỗng nhiên. Phảng phất kiếm bên trong chi vương giả. Nhưng cẩn thận xem lại tựa hồ như lại lộ ra một luồng âm lãnh. Tà dị cảm giác. Ở đây kiếm bên cạnh, còn có 7 chuôi trường kiếm màu đen, lấy thất tinh bắt đầu phương thức cắm ở thanh kiếm này chu vi. Phảng phất bảo vệ quanh vương giả chiến sĩ, có thể này 7 thanh kiếm làm cho người ta cảm giác. Càng so với trung gian thanh kiếm kia còn muốn đến tà dị. Máu tanh, rất xa, Thẩm Khang thậm chí phảng phất nhìn thấy có hắc khí lượn lờ trên. Phảng phất vân sương mù tỏa bình thường, lộ ra một luồng không tên âm u, mộ kiếm bên trong bóng người lắc lư. Lửa trải ánh đỏ nửa bầu trời, ở giữa một người đàn ông trung niên, một thân màu đen áo khoác, khí thế vực sâu như hải. Phảng phất vô tận như đại dương sâu không lường được, cao thủ mạnh mẽ, có thể cho mình như vậy cảm giác. Cái kia tên nam tử này võ công mạnh. Cảnh giới cao, tuyệt không chỉ cảnh giới tiên thiên như thế đơn giản. Vạn Kiếm Sơn Trang, danh bất hư truyền, thật là có tiểu hài tử. Tại trung niên người bên cạnh cách đó không xa, Thẩm Khang nhìn thấy có chừng 10 cái tiểu hài tử bị một đám người bịt mặt ngắt lấy. Cái đám này người mặc áo đen toàn bộ lấy khăn trùm đầu che mặt. Không thấy rõ vẻ mặt, chỉnh cùng phần tử khủng bố tự. Bị bọn họ chảo ở trên tay tiểu hài tử, mặc dù thì lại làm sao không ngừng gào khóc dãy rủa đều không có nửa điểm tác dụng. Những người này liền phảng phất là một đám tượng băng giống như băng lạnh. Mà ở những đứa bé này từ đối diện, Một đám phụ nữ chính là ở khổ sở cầu xin cái gì? Như Thẩm Khang đoán, không sai. Những hài tử này nên chính là những phụ nữ này. Mà những người phụ nữ nên chính đang cầu xin những người này buông tha những hài tử này. Chỉ là không biết, Vạn Kiếm Sơn Trang bắt nhiều như vậy phụ nữ hài tử. Đến tột cùng là muốn làm gì? Giết, chưa kịp Thẩm Khang nghĩ rõ ràng. Liền nghe đến bên tai truyền đến một thanh âm. Ngay lập tức liền nhìn thấy những người mặc áo đen này giơ lên sáng loáng đại đao. Mặt không hề cảm xúc mạnh mẽ hạ xuống. Cái gì? Khốn nạn! Ở nóc nhà Thẩm Khang không nhịn được cắn chặt hàm răng. Những người này dĩ nhiên giơ tay chém xuống đem mười mấy đứa trẻ toàn bộ chém giết. Quả thực là phát điên. Mộ kiếm bên trong máu tươi phân tán. Một cái lại một đứa bé vô lực nằm xuống. Lại không còn nửa điểm sinh lợi. Lập tức vang lên nữ tử khóc thiên cướp địa điên cuồng tiếng gào khóc. Dù là ai nhìn thấy chính mình hài tử bị giết còn ở trước mắt. Khả năng đều sẽ giống như bọn họ trở nên vô cùng điên cuồng. Thẩm Khang thậm chí nhìn thấy một vị phụ nữ tránh thoát người mặc áo đen trói buộc. Liều mạng hướng về hài tử thi thể phương hướng chạy đi. Phải biết những này có thể đều là hậu thiên đỉnh cao cao thủ. Một cái cô gái yếu đuối có thể trong nháy mắt tránh thoát. Quả thực quét mới người cảm quan. Có điều rất đáng tiếc. Phụ nữ như thế nào đi nữa bạo phát cũng không phải những người mặc áo đen này đối thủ. Rất nhanh liền bị bắt được trở lại. Đây chính là người bình thường bi ai. Đối mặt cao thủ võ lâm. Không cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị ép tiếp thu vận mệnh của chính mình. Mặc dù hết lửa giận, cũng không cách nào san bằng cái kia chênh lệch thật lớn. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có thống khổ kêu rên phát tiết. Nhìn thấy các ngươi phẫn nộ ánh mắt, ta rất hài lòng. Được, rất tốt, thần kiếm liền cần loại này oán khí. Người trung niên vỗ tay một cái. Sau đó lạnh lùng nói. Đem các nàng tha đi đến. Tế kiếm, người trung niên vừa mới nói xong dưới. Những phụ nữ này liền bị người mặc áo đen vô tình kéo dài tới kiếm giữa ao. Một đao chặt bỏ, máu tươi theo mũi đao phun ra tung tóe, chảy vào trong bệ đá trong rãnh. Theo máu tươi càng để lâu càng nhiều. Lại từ trong rãnh, theo mạch lạc chảy vào mỗi cái mũi kiếm nơi. Rót vào đến kiếm tâm bên trong. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Trên đài đá kiếm càng lập lòe yêu dị màu đen đỏ ánh huỳnh quang. Phảng phất ở đen kịt màn đêm bên trong có thêm một chút hồng hào. Dường như ngập trời biển máu. Tựa hồ muốn che đầy tất cả hy vọng. Kẻ cặn bã. Dĩ nhiên, Vạn Kiếm Sơn Trang. Quả nhiên là Vạn Kiếm Sơn Trang. Trong nháy mắt, Thẩm Khang nghĩ đến thời đó Thẩm Thành Nghiệp bản chép tay bên trong nội dung. Thanh kiếm kia thai cần lấy tràn đầy oán khí máu tươi tế kiếm. Này sau lưng quả nhiên là Vạn Kiếm Sơn Trang. Càng không nghĩ đến chính là. Vạn Kiếm Sơn Trang còn muốn ra biện pháp như thế. Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới. Quả thực là phát điên. Được, thỏa mãn gật gật đầu. Người trung niên thản nhiên nói. Có những này tràn đầy oán khí huyết. Thất tinh kiếm thai cũng gần như nên hoàn thành rồi. Tiếp đó, nên là thần kiếm phong ấn. Đến, đem người dẫn tới. Theo người trung niên dứt lời. Một cô thiếu nữ bị mang tới. Thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi. Xem ra ôn nhu yểu điệu. Tuy rằng một thân bụi bặm vô cùng chật vật. Nhưng cũng khó nén kinh người khuôn mặt đẹp. Dài nhỏ mày liễu. Tú ưỡn lên mũi ngọc. Không một không tỏa ra làm người mê mị lực. Nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra bình tĩnh. Phảng phất hết thảy trước mắt đều nàng không hề có chút ảnh hưởng bình thường. Lợi hại. Liễu gia tĩnh tâm quyết quả nhiên lợi hại. Dĩ nhiên có thể đem oán khí của ngươi toàn bộ áp chế. Có thể ánh mắt của ngươi. Để ta rất không thoải mái. Đường đường Vạn Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư. Đã từng cao cao tại thượng bị vô số người vây đỡ. Bây giờ lại bị ngàn người ngủ vạn người thương. Ngươi nên đầy ngập oán hận. Một thân phẫn nộ mới đúng. Vạn Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư. Danh xưng này để Thẩm Khang có chút bất ngờ. Hắn trong nháy mắt nhớ tới trước Tiêu Bách Sơn lời nói. Lúc đó Tiêu Bách Sơn nói mình lén lút lẻn vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Nhưng kinh ngạc phát hiện Vạn Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư là người đàn ông. Bây giờ xem ra, Vạn Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư không phải nam nhân. Chỉ sợ là sớm cũng làm người ta lén lút đổi rơi mất. Không, xem kiếm chủng bây giờ cảnh tượng. Phải nói toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang đều có vấn đề. Đường đường Bắc Địa nhà giàu. Truyền thừa thụ trăm năm thế gia. Chẳng lẽ, không, cái này không thể nào đi. Nếu thật sự là như thế. Vậy đối phương đem là cỡ nào đáng sợ. Hừm. Thơm quá a, dùng tay lướt trên nữ tử cuối sợi tóc. Nam tử đến gần nhẹ nhàng ngửi một cái. Trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Tuy rằng thân thể ngươi đã sớm ô uế, nhưng vẫn như vậy mê người. Thật là khiến người ta không nỡ. Vì sao ngươi còn muốn dùng tĩnh tâm quyết đến áp chế oán khí của chính mình? Tại sao còn biểu hiện bình tĩnh như vậy? Mặc dù ở trên giường. Cũng là như vậy bình thường. Như ngươi vậy rất vô vị. Năm đó đem ngươi giam giữ tiến vào trong địa lao. Bị thấp nhất kiếm nô điên cuồng trà đạp. Bị như vậy chút dơ bẩn thân thể ngày đêm đụng vào. Có thể mặc dù là chịu đủ như vậy dày vò. Ngươi cũng vẫn không nói tiếng nào. Ánh mắt của ngươi vẫn là như vậy. Như ngươi vậy kiên trì thật mệt a. Chúng ta cần ngươi phẫn nộ. Cần ngươi lòng tràn đầy oán khí. Ngươi điểm ấy oán khí có thể còn thiếu rất nhiều a, không nói lời nào. Người trung niên nói liên miên cằn nhằn nói một trận. Nhưng là đối diện nữ tử nhưng Thủy Chung chưa từng mở miệng. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Cái kia bình tĩnh ánh mắt. Nhưng phảng phất giống như xuyên thấu lòng người lợi kiếm. Khiến người ta không dám cùng nhìn thẳng. Nam tử sắc mặt một lạnh. Một vệt vẻ mặt hung tàn lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt, thật là tốt. Vậy hãy để cho ta giúp ngươi một tay được rồi, cách chương.